Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Chủng Hồn Châu, ngươi có thể đến tới vị trí sẽ không có những thứ khác hộp ngọc rồi hả? Ninh Hinh đem khống thần thuật thu hồi sau đối với Tiểu Bạch hỏi. Không có, vừa rồi cái kia hộp ngọc vẫn ta thật vất vả mới bắt được. Ngoặc kép, ngươi đã bay cao như vậy liền một. Đây cũng quá thiếu đi đi. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là lòng tham. Ta có thể bắt được một coi như là thật tốt rồi. Ngoặc kép, nhưng ngươi cầm chính là cái kia đối với ta vô dụng a. Ta nghĩ phía trên nhất khẳng định có càng đồ tốt. Ngoặc kép, vậy còn phải nói. Bất quá ta cũng không thể đi lên. Đầu ngươi có thể nhìn một chút. Hoặc là lại để cho quỷ kia trên tu đi giúp ngươi cầm. Ngoặc kép. Trong mắt ngươi ta liền yếu như vậy chí. Ngay cả ta cũng biết là đồ tốt rồi. Hắn một quỷ tu, hắn có thể không biết. Lấy được sẽ cho ta sao? Đang nói hắn cũng không thấy được có thể bay rất cao, Ninh Hinh đối với Tiểu Bạch liếc mắt. Vậy không có biện pháp. Tiểu Bạch bay như trẻ con lớn nhỏ thân thể. Đối với Ninh Hinh nhún vai. Không được ta phải muốn nghĩ biện pháp. Không thể cứ như vậy đi một chuyến uổng công. Đúng rồi, cái này hồn lực nồng như vậy dày. Ta phải đem lúc trước hồn thạch hồn tinh lấy ra hấp thu. Ngoặc kép, cái này hay, nơi đây hồn lực không giống hồn mạch giống nhau có thể rời tiến ngươi không gian. Nhiều như vậy cũng cầm không đi. Quái dị đáng tiếc, hồn thạch hấp thu trong này hồn lực sau có lẽ có thể biến hồn tinh rồi. Đáng tiếc hồn thạch của ta hồn tinh đều không có bao nhiêu. Ngoặc kép. Ninh Hinh đem trong không gian hồn thạch hồn tinh đều đem ra. Sau đó liền ở một bên muốn đi lên phương pháp. Thế nào mới có thể bên trên phải đi đây? Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn trên không hồn đoàn tự nhủ. Sau đó trong một đoạn thời gian, Ninh Hinh một bên tu luyện thần hồn quyết, một bên chú ý quỷ kia tu tình huống, nhìn hắn có hay không tỉnh táo lại dấu hiệu. Tại trong này tu luyện, hồn lực tăng lên tốc độ hết sức nhanh chóng. Nếu như không phải thần thức không có đuổi kịp tiến độ, nàng muốn nàng đều có thể tấn cấp thần hồn quyết tầng thứ 6 rồi. Nhìn trên mặt đất bởi vì hấp thu trong này hồn lực, toàn bộ chuyển hóa làm cực phẩm hồn tinh hồn thạch, trong lòng Ninh Hinh có chút khó, ngẩng đầu nhìn phía trên hồn lực đoàn, những ngày này nàng nghĩ đến nát óc, cũng không có nghĩ ra như thế nào đi lên biện pháp. Ngươi cũng đừng có tại trong xoắn suýt rồi. Trên đời này thứ tốt còn nhiều, rất nhiều, cũng không phải mỗi giống nhau ngươi đều có thể nắm bắt tới tay. Tiểu Bạch nhìn Ninh Hinh đau khổ suy tư đối sách, có chút bất đắc dĩ nói. Nó chủ nhân này cũng quá ái tài rồi. Trên đời này thứ tốt xác thực rất nhiều, khả năng để cho ta gặp phải liền không nhiều lắm. Ta thật vất vả gặp được một, còn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta có thể cam tâm sao? Ngoặc kép, ngươi không cam lòng cũng vô dụng. Lấy không được chính là lấy không được. Rồi hãy nói ngươi có thể gặp được đến ta cũng đã là đủ may mắn được rồi. Những thứ khác thiếu một khác nhau cũng không có gì. Hà tất tại, Tiểu Bạch khắp ung dung nói. Nhưng khi thấy Ninh Hinh lấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó thời điểm. Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, đem đều muốn nói lời nuốt trở về. Vậy cũng không nhất định, ta nghĩ tới một biện pháp, có lẽ có thể dùng. Hai mắt Ninh Hinh bắn ra ra tinh quang. Biện pháp gì, sẽ không cùng ta có quan hệ đi. Ninh Hinh hai mắt sáng lên nhìn nó. Điều này làm cho Tiểu Bạch có chút lạnh mình, nên không phải nó nói được quá ác. Chủ nhân nghĩ đến cái gì biện pháp tra tấn nó đi. Ngươi lùi về phía sau làm gì hả? Ta lại chưa nói muốn ngươi làm cái gì. Biết rõ ta là thế nào tìm được tiểu đỉnh đấy sao? Là ở một bí cảnh trong hồ. Vậy hồ rất kỳ quái. Bất cứ sinh vật nào đều không thể chìm vào xuống dưới. Ta là dùng hóa thân quyết. Đem chính mình biến thành trong hồ một viên cát sỏi. Mới chìm đến đáy hồ. Được tiểu đỉnh, ngoặc kép, ngươi là muốn trở thành hồn lực đoàn phiêu thượng đây. Tiểu Bạch lập tức liền kịp phản ứng nói đến. Đúng vậy, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Ninh Hinh chờ mong nhìn Tiểu Bạch. Ngươi đây được thử xem. Tiểu Bạch có chút không xác định nói.